Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 186. Mới vừa rồi, Phong Phi Vân liền thấy được lực lượng của đạo thành sắc quang hoa kia, đem hai vị vụ hóa hiền giả đều bắn giết. Hơn nữa, thành sắc quang hoa còn không phải là lực lượng của Long Thi. Lúc này đã không còn người nào dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cả đám đều thối lui đến bên ngoài, cách Vẫn Thạch năm dặm. Ngay cả lão nhân đều đội kim quan cùng với tăng nhân thân mặc áo bào xích hồng sắc kia đều không ngoại lệ. Hai người kia là ai? Phong Phi Vân hỏi. Hai mắt của Tất Mỗ già sáng quắc, lông mày nhấc lên, nói: Lão già hòa đầu đội kim quan thắt lưng mang ngọc đái kia chính là tổ thúc của cảnh chủ Hoàn Thiên Cảnh. Ở Hoàn Thiên Cảnh dẫm chân một cái là có thể để cho mặt đất chấn động. Lão lừa gốc mặc áo bào hồng sắc kia hẳn là tới từ một tòa thái cổ thành Phật miếu. Tất Mộ già thấp giọng mà nói: Hai lão lang đầu này đều không dễ trêu chọc. Ở thời điểm Tất Mộ già nói ra tên của bọn họ, lão nhân đầu đội kim quan cùng hòa thượng thân mặc đại hồng bào kia đồng thời xoay người hướng bên này liếc mắt một cái. Hiển nhiên là thần thức của bọn họ cảm ứng được có người đang ở sau lưng nói ra danh húy của bọn họ. Tất Mỗ già vội vàng câm miệng, nhanh chóng xoay người, dùng cái mông đối mặt với hai người này, tự hồ là không muốn để cho hai người này thấy mặt của hắn. Lão hàng này cùng Tất Chữ Xuất như nhau, đều là tay chân không sạch sẽ, khẳng định từng tại cảnh chủ phủ của Hoàn Thiên Cảnh và Thái Cổ Thánh Phật Miếu trộm đồ vật. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như vậy, cảm thấy Tất Mỗ già nhất định là có tật giật mình. Lão già đầu đội kim quan cùng với tăng nhân mặc đại hồng bào kia rất nhanh liền quay đầu lại, nhìn khối vẫn thạch hỗn độn mờ mịt khổng lồ kia. Một trận âm phong thổi qua, một lão ẩu thần thể còng xuống, chống một cây quải trượng hướng bên này đi tới. Một bàn tay khổ héo che lấy miệng, phát ra tiếng hò khàn già nua. Bà ta đi nhanh tới đây, tóc tai bù xù, giống như một lão quỷ mới từ địa ngục bò ra. Lại là lão tổ này. Sau khi Phong Vi Vân nhìn thấy lão ẩu này, liền vội vàng trốn vào một tòa phế tích tàn hoang. Một tòa phế tích này đã tương đối bị tàn phá, chỉ còn một chút vách tường cùng mái ngói bị vỡ. Chỉ là độ dày của bức tường đã mấy chục thước, có thể tưởng tượng nơi này từng là phồn hoa và to lớn như thế nào. Lão ẩu này chính là lão thái bà lừa bịp kia mà Phong Vi Vân gặp được trên chiến trường vạn tộc, tuyệt đối không phải là kẻ hiền lành. Mẹ ơi, là nàng ta. Tất Mỗ già cũng ẩn nấp qua, đặt mông để Phong Phi Vân đẩy ra, trốn đến phế tích. Phong Phi Vân có chút kinh ngạc, nói: Mỗ già, người biết bà ta? Có thể đem Tất Mỗ già hù dọa thành như vậy, lão thái bà này xem ra địa vị thật không nhỏ. Ánh mắt của Tất Mỗ già híp lại thành một đạo khe hở, kinh ngạc nói: Người cũng biết nàng? Phong Phi Vân gật đầu, chua xót nói: Coi như là biết đi. Vậy người có thiếu tiền của nàng ta không? Tất Mỗ già nói. Phong Phi Vân càng thêm chua xót nói: Ngược lại là có, vốn là chỉ thiếu 480 vạn khối linh thạch, sau đó liền tăng lên 4,8 ngàn vạn khối linh thạch. Người viết phiếu nợ rồi? Phong Phi Vân gật đầu. Đó là chuyện bao lâu rồi? Tất Mỗ già nói. Phong Phi Vân nói: Hẳn là hơn một năm rồi. Tất Mỗ già thở dài một tiếng nói: Hiện tại số nợ trên phiếu nợ sợ rằng đã tăng lên tới 48 ức khối linh thạch rồi. Phong Phi Vân nói: Mỗ già, chẳng lẽ người cũng thiếu tiền bà ta? Sắc mặt của Tất Mỗ già so sánh với Phong Phi Vân còn phải khổ sở hơn, khuôn mặt già nua nhăn thành một đoàn, gật đầu nói: Ta thiếu còn nhiều hơn so với người. Phong Phi Vân im lặng, khó trách Tất Mỗ già muốn nấp lão ẩu này, thì ra cùng là người trốn nợ thiên nhai. Phong Phi Vân đề nghị: Nếu không chúng ta liên thủ đem bà ta giết chết. Thân thể của Tất Mỗ già run lên, nói: Ngàn vạn lần đừng, tu vi của lão thái bà này so sánh với trong tưởng tượng của người còn muốn dọa người hơn. Hơn nữa lòng dạ độc ác, rằn rết, Nếu như rơi vào trong tay bà ta, so với chết còn phải khó chịu hơn. Tất Mộ Giả kiêng kỵ bà ta như vậy, chẳng lẽ là bị bà ta ngược đãi rồi? Bà ấy rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân có chút ngạc nhiên hỏi. Tất Mộ Giả ngay cả Cửu Tiêu Tiên Thành cũng dám trộm, tuyệt đối không phải là một người nhát gan sợ phiền phức. Nhưng bà lại sợ hãi lão ẩu này như vậy, để cho Phong Phi Vân càng lúc càng tò mò. Tất Mộ Giả nhỏ giọng mà nói. Tên thật của nàng, tên thật của bà ta vẫn là không nói. Bất quá, những người trong tà đạo đều gọi bà ta là thần thấp bà, chính là một trong hai vị cảnh chủ của thần ma cảnh. Thần thấp bà, ma sư công. Thần thấp bà của ma sư công, chẳng lẽ là một đôi vợ chồng? Phong Phi Vân cười nói. Im im, chưa có nói lung tung, là một đôi cha con. Thần thấp bà chính là nữ nhi của ma sư công. Hiện tại chuyện lớn nhỏ của thần ma cảnh đều là thần thấp bà định đoạt. Về phần ma sư công đã bế quan trên vạn năm, chính là một trong ba đại ma đầu của đệ lục trung ương vương triều tà đạo, chiếm lấy một cảnh, thành lập thần ma lãnh địa, không người nào dám chinh phạt. Trong lòng Phong Phi Vân kinh ngạc nói, chẳng lẽ thần thấp bà này không lập gia đình? À, cũng đúng, lớn lên như vậy không ai thèm lấy cũng rất là bình thường. Im đi, đại gia ngươi, lúc còn trẻ thần thấp bà là đệ nhất mỹ nhân của đệ lục trung ương vương triều. Người theo đuổi nàng ta là từ Vân Trung Đào đến Phủ Thiên Hà. Ngươi không biết năm đó, lúc thần ma cảnh chọn gì, không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt nghe thấy mà đến. Chỉ vì nhìn thấy nàng một lần, khi đó thật đã làm cho người ta hoài niệm. Chỉ khuôn mặt của Tất Mỗ Già tràn đầy thần sắc hồi ức. Nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng giãn ra không ít. Phong Phi Vân nhìn lão ẩu lưng còng kia một chút, sau đó lại nghĩ đến lời nói của Tất Mỗ Già. Thật sự rất khó đem lão ẩu này liên hệ với đệ nhất mỹ nữ của đệ lục trung ương vương triều. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Từ cổ hồng nhan bi thương mà bạc tóc, nửa đời phong ba, nửa đời xa đà. Cho dù nữ tử có đẹp đi nữa, cũng sẽ có một ngày già yêu xấu xí. Cho dù thân thể có trẻ tuổi, cũng sẽ dần dần còng xuống, bị ghét bỏ. Cho dù tóc có dài đen nhánh, cũng sẽ biến thành đầu bạc thừa thớt. Khi già nua, lưng còng, tóc trắng đến, luôn là làm cho người ta hoài niệm những thứ đã từng tốt đẹp kia. Khi đó ống tay áo vũ triệu, quần áo nửa mờ, lưu lại diễm danh bốn phương. Thiên tài tuấn kiệt tranh giành đi đến, một khúc lụa đỏ không tính toán được. Sau mấy năm lại đều thành hồi ức. Tất Mỗ Già cảm khái mà nói. Người trẻ tuổi, tuy nói đến trên con đường tiên đạo nhiều bạc tình, hồng nhan như mây khói, trường sinh là đại đạo, nhưng mà có nhiều thứ vẫn là phải quý trọng. Các ngươi đợi được, nữ tử có đợi được không? Thời điểm khi nàng già nua, sợ là cho dù vẫn thích ngươi, nhưng lại sẽ chôn tránh ngươi. Trong lòng Phong Phi Vân chấn động, chợt đầu nghĩ tới bộ dáng ảm đạm của Đồng Phương Kính Nguyệt lúc rời đi. Chính mình đối với nàng có phải quá bạc rồi hay không? Lại nghĩ tới nằm cùng hồng nhan, nữ tử kia sợ nhất là tóc bạc. Hương tiểu ngọc vẫn trong liệt hỏa hừng hực, hóa thành tro bụi. Có lẽ tiền bối nói đúng. Ánh mắt của Phong Phi Vân trở nên thê lương, cảm giác mình tự hồ không rộng rãi như trong tưởng tượng. Ánh mắt của lão ẩu kia vẫn đục, dựa vào một cây quài trượng, hướng phương hướng vẫn thạch đi tới. Bộ bào trên người bị thổi bay phấp phới, tóc trắng theo gió mà bay. Những cường giả kia đều chú ý tới lão ẩu này đi tới. Trong đó có một số người khẽ thối lui, không muốn ở quá gần lão ẩu này. Cảm thấy đây là một tồn tại không dễ chọc. Các người làm sao mà đều đứng ở chỗ này? Trên vẫn thạch kia có bảo vật, sau khi lấy được có thể thành đại đạo. Lão ẩu mà trên mặt nụ cười, ngẩng đầu nhìn những cường giả này một chút, sau đó lại cúi đầu hướng phương hướng vẫn thạch đi tới. Ồ, thứ tốt. Lão ẩu đi tới vị trí cách vẫn thạch vài trăm thước, cúi người xuống ở trong bùn đất, lấy ra một khối lòng lần cự đại, sợ rằng phải lớn chừng cái gầu nước. Trên đó đều hiện lên thanh quang, dây chừng một bàn tay. Đây là lân phiến của chân long, đủ để tế luyện thành một bộ long lân bảo giáp, lực phòng ngự tuyệt đối mạnh hơn so với vũ hóa khải giáp. Trong mắt rất nhiều cường giả đều lộ ra vẻ tham lam. Đây chính là một khối lân phiến của chân long, giá trị không tầm thường, làm cho người ta thèm thuồng. Tất Mộ Già nhíu mày, thấp giọng mà nói. Nàng ta lại chuẩn bị muốn lừa ngươi rồi. Hai lão già mặc thành sắc đạo bào hướng lão ẩu đi tới. Hai đạo bào lão già này đều hạc phát hồng nhàn, tiền phòng đạo cốt. Một lão đạo trong đó ngẩng đầu ưỡn ngực, khí độ phi phàm. Trong đôi mắt hàm chứa hai đạo hắc sắc linh mang. Trong tay nắm một cây thành sắc ngọc phất trần, nói. Thật xin lỗi, một phiến lòng lần này chính là lúc trước bần đạo từ trên người nghiệt lòng đánh xuống. Hẳn là bảo vật thuộc về bần đạo. Lão ẩu còn đang vuốt ve lòng lần, trên mặt mang theo thần sắc vui mừng, chợt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lão đạo này một cái, nói. Thiên tài địa bảo, người có đức liền được, làm việc còn phải có trước có sau. Một lão đạo khác lắc đầu cười nói. Không đúng không đúng, đến trước hay sau cũng hẳn là do chúng ta đánh hạ lòng lần, cho nên lòng lần hẳn là thuộc về chúng ta. Lão ẩu khom người, khuôn mặt đều muốn gục sát trên mặt đất, cười nói. Nói như vậy là các người muốn cướp. Không không, thiên tài địa bảo, người có đức mới có được. Người có đức hạnh cao thâm, dĩ nhiên là có thể có. Một lão đạo tay nắm ngọc phất trần, vuốt tròm râu, cười nói. Vô lượng thiên tôn, ta là thanh tùng hiền giả của đại danh quan. Tin tưởng các hạ nhất định sẽ nghe nói qua đi. Trong lòng thanh tùng hiền giả cùng thanh huyền hiền giả đều đang cười lạnh. Đây là những trần lòng lân phiến. Há lại tùy tiện một lão thái bà cũng có thể lấy đi. Vậy thì thật là chê cười. Lấy danh hiệu của đại danh quan ở Hoàn Thiên Cảnh, còn không đem bà ta hù dọa cho sợ, mà ngoan ngoãn đem lòng lần giao ra. Đại danh quan là thế lực trung cổ đạo quan bài danh trước năm trong Hoàn Thiên Cảnh, truyền thừa cực kỳ xa xưa. Ở Hoàn Thiên Cảnh cũng chỉ có cửu tử tiền thành cùng cảnh chủ phủ mới áp chế được bọn họ. Nguyên lai là hai vị hiền gia của đại danh quan, thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Trên mặt lão ẩu lộ ra vẻ cười lạnh, gật đầu nói. Các người là muốn một khối lòng lân này, vậy lão thần liền cho các người. Bất quá các người phải đáp ứng lão thần một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thành Tùng hiện ra nhíu mày, trong lòng rất không nguyện ý nói điều kiện với lão ẩu này. Lão ẩu hò khàn hai tiếng, nói. Đi mở đường cho lão thần, đem bảo vật trên vẫn thạch lấy cho ta. Ta sẽ đem khối long lân này cho các người. Để chúng ta đi mở đường cho ngươi. Điệu bộ của ngươi thật là lớn. Thành Huyền hiện ra giận dữ, cảm thấy lão ẩu này là đang đùa bỡn bọn họ. Lão ẩu nói. Các người cũng có thể lựa chọn không đi. Bất quá, đó chính là một cái tử lộ. Lão thần vẫn là khuyên các người đi thì tốt hơn một chút. Dù sao tính mạng cũng chỉ có một lần, đừng cầm đó ra nói giỡn. Thành Tùng hiền giả cùng Thanh Huyền hiền giả đều cười lạnh không thôi. Người đã muốn tìm chết, vậy bần đạo sẽ thành toàn cho ngươi. Hai ngón tay của Thanh Huyền hiện ra kết thành ân quyết, đầu ngón tay hiện ra một thanh sắc cổ kiếm. Cổ kiếm bổ ra, kéo theo hai cái hình cung. Lão ẩu đứng yên không nhúc nhích, chỉ là thở dài lắc đầu. Ngón tay già nua hướng Thanh Huyền hiện ra chỉ một cái. Một viên hồng thạch ấn bay ra ngoài. Hồng thạch ấn này lớn nhỏ chừng cái bàn, phía trên quấn quanh xà hồn của từng đầu linh xà, có chừng 180 đầu linh xà xà hồn. Hồng thạch ấn xoay tròn, đem cổ kiếm của Thanh Huyền hiện ra đánh văng ra ngoài, đem nó trấn áp ở phía dưới. Từng đầu linh xà xà hồn đỏ ngầu ở trên người Thanh Huyền hiện ra, bà động, có quấn quanh ở trên cổ của lão, có di chuyển vào trong đạo bào của lão, có bó từ trên mặt của lão, tự như đều đang còn sống. Thanh Huyền hiện ra bị dọa đến không dám nhúc nhích, cả người đều đang run rẩy, nói. Bách xà ấn, Người là thần thấp bá. Ở sau khi biết được thần phận của lão ẩu này, tâm muốn khóc của Thanh Huyền hiện ra đều đã có. Làm sao vận khí đèn đủi như vậy? Gặp phải bà ta? Xong rồi. Thanh Tùng hiện ra cũng bị hù sợ, vội vàng hướng phía sau chạy trốn. Nhưng mà lại phát hiện, lão ẩu kia đã đứng ở phía sau hắn, đem hắn dọa sự đến thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Cả người đều trở nên lạnh như băng, dù dày chắp tay nói. Thanh Tùng, ra mắt thần thấp bà. Cách đó không xa, những cường giả kia đều trong lòng rung động. Không nghĩ tới nhân vật như thần thấp bà, thế nhưng đuổi đến. Rất nhiều người đều đã có thối ý. Đối với bà thần ma cảnh, có sự hại rất sâu. Lão ẩu chỉ là đứng ở nơi đó, nhẹ nhàng hò khan, nói. Không nghĩ tới, các người cư nhiên còn nhận ra lão bà tử. Thành Tùng vẻ mặt đau khổ, nói. Mới vừa rồi, đều là tiểu nhân ánh mắt vụng về, mắt đều mọc ở trên chân thần chó rồi. Kính xin bà đại nhân, không chấp cái tiểu nhân, bỏ qua cho hai người chúng ta đi. Lão bà tử, đáng sợ như vậy sao? Lão ẩu từ từ mà nói. Các người chớ khẩn trương, bà sẽ không ăn thịt người. Đúng vậy. Thân thể của Thành Tùng phát run, cảm giác trái tim đều muốn từ trong thân thể nhảy ra. Lão ẩu từ trong ngực lấy ra hai tấm hắc sắc phù lục, đều giống như dùng lá sắt viết thành. Chữ phía trên rất bá đạo, mặc dù chỉ là bạo lộ ở trong không khí, đều đã phát ra từng đạo lôi đỉnh điện quang. Đây là hai tấm vũ ngự phù lục, liền tặng cho hai người các người, coi như là lễ ra mắt. Trong lòng Thành Tùng hiểu ra mừng rỡ, hắn nhưng là đã nghe qua đại danh của vũ ngự phù lục. Đây là một trong những loại phù lục đứng đầu nhất của thần ma cảnh. Coi như là công kích của đại hiền giả, đều chưa hẳn có thể đem vũ ngự phù lục đánh ra. Có thể nói, nắm giữ một tấm vũ ngự phù lục này, như vậy người ở trong hoàn thiên cảnh có thể giết hắn liền không có mấy rồi. Thành Tùng hiền giả vui quá mà khóc, không ngừng không gửi tạ ơn, nói. Đa tạ bà ban thưởng phù lục. Đa tạ bà. Lão ẩu khoát khoát tay, Tường Hòa mà cười nói. Đừng vội. Các người đem vũ ngự phù lục dán lên trên đầu, giúp bà đem bảo vật trên vẫn thạch thu hồi. Sau đó lại tạ ơn cũng không muộn. Khuôn mặt của Thanh Tùng hiện ra bá một tiếng, liền trở nên vô cùng tái nhợt, run rẩy mà nói. Cái này, bà là đang nói đùa sao? Đó chính là vẫn thạch do vẫn thiền linh thạch hội tụ mà thành. Lấy tù vi hèn mọn của hai người chúng ta, căn bản không thể nào mà lên tới trên vẫn thạch. Huống chi còn có một đầu nghiệt long thủ hộ. Giờ phút này, Thành Tùng hiện ra đã không cười được nữa. Nắm hai tấm vũ ngự phù lục trong tay, cũng giống như nắm hai khối than đỏ. Muốn ném xuống, lại không dám ném. Người thấy, ta giống như đang nói đùa hay sao? Sắc mặt của lão ẩu trở nên rất lạnh lùng, đem quải trượng trong tay nện xuống mặt đất, nhất thời đánh ra một vết nứt khổng lồ trên mặt đất. Trên trán của Thành Tùng hiện ra đổ mồ hôi lạnh, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết thì đã không nên hàm lòng lần, chọc tới vị sát tinh này. Đây là khổ như thế nào chứ? Trong lòng Thành Tùng hiện ra sinh ra lạnh lẽo, nhìn vũ ngự phù lục trong tay một chút. Đi lên vẫn thạch. Đoạt bảo tuyệt đối là một cái tự lộ. Nếu như là một cái tự lộ, còn không bằng liều mạng. Ta có vũ ngự phù lục đời tay, chưa chắc không thể đánh một trận với lão thái bà này. Lão ẩu cười lạnh nói. Lão thần khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ quá khích khác. Nếu không, cũng không đơn giản chỉ là chết như vậy. Trên đời này, chuyện so với chết còn thống khổ hơn thực sự có rất nhiều. Trùng hợp lão thần cũng biết mấy thứ. Thành Tùng hiện ra bị ánh mắt của lão ẩu nhìn đến trong lòng phát rét. Đây như là thần thấp bà, là chủ nhân hiện tại của thần ma cảnh. Đắc tội bà ta, sợ rằng cả đại danh quan đều sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Thành Tùng hiện ra cuối cùng là vẫn không có liều mạng, dù dày đem vũ ngự phù dán lên đỉnh đầu. Sau đó dùng thanh huyền hiện ra, chậm rãi hướng phương hướng Vẫn Thành đi tới. Thân thể không ngừng phát rét, một đôi chân cũng đang không ngừng run lên. Bởi vì có vũ ngự phù lục gia trì, ngăn cản được áp lực của Vẫn Thạch, bọn họ đi đến càng gần, chạy tới bên trong trăm thước cách Vẫn Thạch. Tất cả mọi người đem tâm nhấc lên đến cổ họng rồi, thở mạnh cũng không dám, nhìn chằm chằm vào phương hướng Vẫn Thạch. Đúng lúc này, một cái lòng vĩ tựa như sơn lĩnh oanh kích ra, mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt huy hoàng, trực tiếp đem Thanh Tùng Hiền già cùng Thanh Huyền Hiền già đánh thành hai luồng huyết vụ, ngay cả hai tấm vũ ngự phù lục cũng bị đánh nát. Cả thiên địa đều đang run rẩy, trên mặt đất nứt ra một vết rách khổng lồ, tự hồ là đem chọn cái Cửu Uyên Tiên Thành đều phân liệt thành hai nửa. Sắc mặt của lão ẩu cũng khá biến đổi, thân thể già đồ lùi nhanh, hóa thành một đạo hồi sắc quang ảnh, chạy trốn ra bên ngoài mấy dặm. Một cái đầu rồng khổng lồ hiện ra, vẹn vẹn chỉ là hai cái lòng giác, liền đã giống như hai ngọn núi cao. Một đôi lòng mục lại càng giống như hai cái đầm nước. Đỉnh đầu che khuất nửa bầu trời, có bộ phận còn ẩn vào trong mây, tương đối kinh người. Một tiếng trường khiếu đem rất nhiều người chân đến hộc máu, thân thể bay ngang ra ngoài. Cả không gian đều biến thành hỗn loạn. Một đầu lòng thì trở nên rất là cuồng bạo, không ngừng giống giận, đem những cường giả kia dọa lùi, không dám ở lâu chỗ này. Này, tiểu tử, người muốn làm gì? Tất Mộ Già đem cổ tay của Phong Phi Vân kéo lại. Yêu ma chi huyết ở trong thân thể Phong Phi Vân hoàn toàn bốc cháy lên rồi. Lòng lần phượng bị y trên người tàn mát ra thần quang chói mắt. Một cỗ khí tức lòng phượng kinh khủng từ trong thân thể hắn vọt ra. Hai mắt của Phong Phi Vân đỏ ngầu, cánh tay nhấc lên, đem Tất Mộ Già ném bay ra ngoài. Sau đó mang theo thiên tỷ binh đàm, hướng phương hướng Vẫn Thạch đi tới. Chiến y trên người Phong Phi Vân bay phần phật, từ khối lòng lân ở trên áo hiện ra huyện hóa thành một cái long ảnh khổng lồ. Một cái long ảnh này cùng với hình thái lòng thì thủ hộ ở bên cạnh hết sức tương tự, đều là khổng lồ mà dữ tợn, miệng phun huyết khí, móc vuốt khiếp người. Đồng thời lại có hư ảnh một đầu phượng hoàng bộc phát ra, không biết là khổng lồ cỡ nào, so sánh với tầng mây còn cao hơn, khí tức không yếu hơn bao nhiêu so với long ảnh. Toàn thân đều là hỏa diễm, phát ra tiếng mình thành, đình tài nhức óc. Một lòng một phượng hiện ra sau lưng Phong Phi Vân, khiến cho khí tức trên thân hắn hoàn toàn bộc phát ra. Giờ khắc này, lực lượng của lòng lần phượng bì y mới xem như kích phát hoàn toàn. Lực lượng mạnh mẽ quả thực không cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Rất nhiều cường giả đều thấy được một màn kinh hãi nhân tâm này. Quả thực giống như nhìn thấy một vị trần long cùng chân phượng đồng thời phủ xuống. Thì tiểu tử này chẳng lẽ chính là một con rồng chết bầm hay sao? Không, là phượng chết bầm. Không, long chết bầm. Cả người Tất Mỗ Già run run từ trên mặt đất bò dậy, trong một đôi mắt già nua của thần thất bà tràn đầy vẻ mong đợi, nhìn Phong Phi Vân từng bước hướng Vẫn Thạch đi tới, lẩm bẩm tự nói: hẳn là hắn. Ở nơi biên giới của Cửu Uyên Tiên Thành, Hiền Viên Nhất Nhất cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng bàng bạc dâng lên. Một đôi ánh mắt không minh hướng trung tâm tiên thành nhìn qua, lông mày khẽ nhíu lại. Tại sao có thể như vậy? Nàng đeo cổ kiếm hóa thành một đạo u phong thơm ngát, hướng trung tâm của Cửu Uyên Tiên Thành bay đi. Khí thế trên người Phong Phi Vân càng lúc càng cường đại, trên chiến y ẩn hàm lực lượng của hai nhà Phật đạo, đặc biệt là khí tức long cùng phượng kia là bàng bạc nhất, quả thực làm cho người ta có một loại cảm giác không thể địch nổi. Hắn rốt cuộc đi tới bên dưới Vẫn Thạch, ngẩng đầu nhìn lên, một khối Vẫn Thạch kia tự như một phiến thiên mạc huyền phù ở trên đỉnh đầu, khiến cho người ta có một loại áp lực khổng lồ. Đầu long thì kia từ trong tầng mây hỗn độn bay ra, lộ ra một cái đầu rồng khổng lồ. Xác thực mà nói, chỉ là một phần ba cái đầu rồng, nhưng mà đã chặn lại tất cả tầm mắt của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng thẳng, ánh mắt bệ nghễ, chiến thương trong tay toát ra huyễn bạch quang mang, không chút nào bị khí tức của đầu long thì kia hù sợ. Người rốt cuộc là người phương nào? Vì sao sau khi nhìn thấy người, ta lại sầu não như vậy? Phong Phi Vân trưởng thành mà nói. Lòng Thi cũng không công kích Phong Phi Vân, chỉ là dừng ở giữa không trung thật lâu. Đỉnh đầu khổng lồ liền dừng ở phía trên Phong Phi Vân. Một đôi mắt khổng lồ tàn mát ra quang hòa sáng chói, tựa như là một kiện điêu khắc. Nếu nó không phát động công kích, như vậy Phong Phi Vân cũng không để ý đến nó nữa, trực tiếp đi lên Vẫn Thạch. Mặc dù Phong Phi Vân có lòng lần Phượng Bì Y gia trì, sau khi đi lên Vẫn Thạch, như cũ cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ ra thân. Trên người tựa như mang theo hơn 10 tòa sơn nhạc. Hắn thế nhưng thực sự đi lên Vẫn Thạch rồi. Lòng Thì thế nhưng không công kích hắn. Điều này sao có thể? Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là có lai lịch gì? Chẳng lẽ là nối dõi của Long Phượng? Những cường giả thế hệ trước đều bị khiếp sợ, cảm thấy tràn đầy bất khả tư nghị. Thậm chí có người có thể đi lên Vẫn Thạch do Vẫn Thiên Linh Thạch đúc thành. Đây là cần bao nhiêu thần thông mới có thể ngăn cản được cỗ áp lực này? Trong bóng tối, một trung niên nhân mặc thái cực đạo bào ngạo nghễ mà đứng. Hắn tự hồ đang đứng ở trong hư không, trên người có một cỗ khí tức hạo miểu vĩ ngạn. Trong một đôi mắt hồ lộ ra vẻ mong đợi. Khí độ của hắn bất phàm, so với tổ thúc của Hoàn Thiên Cảnh cảnh chủ cùng vị lão tàng kia của Thái Cổ Thánh Phật Miếu đều phải cường đại hơn, tự như một vị thần thánh đứng ở trên bầu trời. Hắn vừa ra một bàn tay, một đạo thủ ấn khổng lồ liền xuyên qua từng tầng hư không, hướng Phong Phi Vân trên Vẫn Thạch oanh áp xuống. Đây là một cỗ lực lượng để cho tất cả mọi người hoảng sợ, tự như thiên khung đang ép xuống. Trên Vẫn Thạch, Phong Phi Vân ngẩng đầu lên, hư ảnh Long Phượng phía sau phát ra tiếng bào hào đỉnh tai nhức óc. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong lồng lần cùng Phượng Bì xông vào thân thể của hắn. Hắn giống như là hóa thành một đầu thái cổ thần long, thái cổ thần phượng. Phong Phi Vân hướng lên trên bầu trời, ngang nhiên đánh một kích, đánh ra một đạo phượng hoàng trào ấn, đem thiên khung xé nát. Một đạo trường ấn khổng lồ kia đều bị đánh vỡ, chia năm xẻ bảy. Trong hư không, trung niên nam tử mặc thái cực đạo bào lạnh lùng cười. Lại bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, quả nhiên có vấn đề. Trung niên nam tử nâng hai tay lên, một viên lôi cầu khổng lồ xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Có vạn thiên lôi điện xuyên qua lôi cầu, liền giống như là từng đầu điện long đang vũ điệu. Lôi cầu xuyên phá hư không, hướng Phong Phi Vân oanh kích tới, đem hư không hết lần này đến lần khác phá tan thành từng mảnh. Lúc này đầu Long Thi kia trở nên cuồng bạo, mở ra cái miệng khổng lồ để viên lôi cầu kia trực tiếp nuốt vào. Vô số lôi điện từ bên trong thân thể Long Thi lao ra, lưu động ở trên thân thể Long Thi. Long Thi trở nên càng thêm cuồng bạo, trong miệng thốt ra một chữ thần tính. Chết! Thân thể Long Thi quanh co, không biết dài bao nhiêu dặm, giống như là một tòa sơn lĩnh do cường thiết đúc thành. Đụng vào trong hư không hướng phía trung niên nhân mặc thái cực đạo bào kia oanh sát qua. Trung niên nhân mặc thái cực đạo bào kia kỳ thật cũng không ở gì chỉ của Cửu Uyên Tiên Thành, mà là đứng ở hư không bên ngoài nghìn vạn dặm. Nhưng mà Long Thi như cũ thoáng một cái liền từ trước mặt hắn, một cái lòng trào khổng lồ oanh áp xuống. Sắc mặt của trung niên nhân mặc thái cực đạo bào nghiêm nghị, trong thần thể nho nhỏ dựng dục thần uy to lớn chặn lại một trào này của Long Thi. Người cũng đã chết đi nhiều năm rồi, sớm nên cát bụi, trở về với cát bụi. Thanh âm của trung niên nhân mặc thái cực đạo bào vang dội cửu thiên, tự như một vị thần linh đang giảng đạo. Một cái lòng vĩ quét ngang qua, trực tiếp đem trung niên nhân mặc thái đạo bào kia đánh bay ra mấy ngàn dặm. Đạo bào trên người cũng bị đánh cho rách nát, một tòa đạo quan bay ra. Lúc này trong cảnh phủ chủ của Hoàn Thiên Cảnh, một đạo quang trụ chói mắt dâng lên, liền giống như một thanh bạch sắc thần kiếm đánh thẳng lên thiên khung. Vô luận là yêu tộc còn sống hay là đã chết đi, phàm là xuất hiện ở Hoàn Thiên Cảnh đều là giết không tha. Trong cảnh chủ phủ, một tòa cung điện bay lên, bên trong tàn mát ra bạch quang mênh mông, ngừng tụ thành một tòa thiên địa đại vực, hướng Long Thi trấn áp xuống. Long Thi xuyên qua hư không, phát ra từng tiếng trường khiếu khổng lồ như lôi đình. Một đạo long tức từ trong miệng phun ra, tự như một phiến thành sắc vân hải tịch quyền ra ngoài, bao trùm đại địa mấy ngàn vạn dặm, che khuất bầu trời, tự như ngày tàn của thiên địa đã đến. Truyền thuyết, người chính là phản đồ của long tộc. Mặc dù đã chết đi, nhưng mà long nguyên trong thân thể bất diệt. Đã sớm nghe nói chiến lực của long tộc đệ nhất thiên hạ. Hôm nay, lão bà tử cũng muốn thử một lần. Có phải thật sự là như vậy hay không? Thân thể già nua của thần thất bà bay lên, quả trợ trong tay trở nên vô cùng khổng lồ, giống như biến thành một cái thiên lĩnh, hướng long thi oanh áp xuống. Một đầu long thi khổng lồ, trên người có thần uy huy hoàng, chân đạp tường vân, trên đầu thiên quang, cùng ba đại cường giả giao chiến, đem bọn họ ngăn chặn ở bên ngoài hư không. Phong Phi Vân đứng ở trên vẫn thạch, trong đôi mắt bạo xạ ra hai đoàn hỏa mang. Nhìn giao chiến trong hư không hỗn độn, thực sự quá kinh tâm động phách, để cho hắn cũng rất muốn giết vào vòng chiến, chiến đến lầm lì thông khoái. Nhưng mà hắn cuối cùng là không làm như vậy, tiếp tục hướng lên đỉnh vẫn thạch mà đi. Trong hư không hỗn độn sôi trào một mảnh, chiến khí lăng lệ, từng đạo lực lượng kinh khủng xuyên qua, có tràn ra ngoài, đem thiên địa đánh vỡ một mảnh. Đây là một loại cảnh tượng khai thiên tích địa, tương đối khiếp người, chấn thiên động địa. Trong lòng Phong Phi Vân nhiều thêm vài phần nôn nóng, cho dù là mặc vào long lân phượng bì y, trong lòng cũng tương đối bất an. Ở đỉnh Vẫn Thạch, hắn thấy được một tòa xào huyệt cự đại, chính là do vô số kim ti cùng ngân ti xây thành, nhưng cũng không phải là kim ti cùng ngân ti bình thường. Mỗi một cái ngân ti đều mảnh như sợi tóc, nhưng mà lại trầm trọng như núi cao. Mỗi một sợi ngân ti cũng tinh tế như lông, nhưng mà bên trong lại dựng dụng ra lực lượng giống như lôi đình. Những kim ti cùng ngân ti kia thiên ti vạn lũ, ở trong hư không chập chờn, cho dù là huyền thạch cứng rắn bị dính vào một cái, đều sẽ bị cắt thành hai nửa. Phong Phi Vân lại không sợ, long lân phượng bì y trên người hắn đủ để ngăn cản lực lượng của kim ti cùng ngân ti. Trong cái xào huyệt này, rốt cuộc có đồ phật gì có thể để cho một đầu long thi phản bội long tộc, có thể để cho nó ở chỗ này thủ hộ vài vạn năm, có thể khiến cho sứ giả của long tộc đều vì nó mà đến, rốt cuộc là vật gì? Trong lòng Phong Vi Vân tràn đầy tò mò, đồng thời lại tràn đầy thấp thỏm, phảng phất như có đồ vật gì đó đang kêu gọi hắn. Xuyên qua từng sợi kim ti cùng ngân ti, giống như kim sắc cùng ngân sắc bay múa. Phong Phi Vân rốt cuộc đi vào trong xào huyệt, thấy được trong xào huyệt có một cỗ quang mang mênh mông mờ mịt, bên trong có đồ vật được một đoàn thanh sắc bao phủ. Đó là một quả trứng cao chừng một trượng, rất trong mà thần tính, phía trên lưu động từng đạo long khí, mỗi một đạo long khí đều giống như một căn giải lụa thần. Nếu như Phong Phi Vân không mặc long lân phượng bì y, chỉ cần bị bất kỳ một đạo long khí nào dính vào, thần thể đều sẽ bị ép đến hồi phi yên diệt. Đây chẳng lẽ là một quả trứng rồng? Phong Phi Vân kinh ngạc đến không nói ra lời, cái này cũng thật không thể tưởng tượng được. Một quả trứng rồng, tại sao có thể có khí tức kinh khủng như thế? Phải biết rằng cho dù là lúc Long và Phượng vừa mới ra khỏi trứng, cũng liền tương đương với cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Trong đó có một ít cuồng long nghịch thiên, cũng nhiều nhất có thể đạt tới cảnh giới thiên mệnh đệ lục trọng. Còn như là trứng rồng, cũng không thể có khí tức kinh khủng như thế. Phá rồi! Ánh mắt của Phong Phi Vân đều trừng lớn lên. Một quả trứng rồng này dĩ nhiên là đang phá ra. Ở vị trí phía dưới có một lỗ thủng lớn nửa thước. Bên trong chảy ra quang mang mờ mịt, tường thụy vạn thiên, mang theo vị đạo thanh mát. Phong Phi Vân cẩn thận suy tính, phát hiện lỗ thủng này ở rất nhiều năm trước đã bị vỡ ra, đại khái là hơn một vạn năm trước. Hơn một vạn năm trước trứng rồng đã vỡ, ấu long bên trong là đi ra hay là chết ở trong trứng? Thai chết ở trong trứng có khả năng không lớn. 8 vạn năm trước, một vị cường giả của long tộc mang theo một quả trứng rồng chạy ra khỏi long tộc, nhưng mà lại ở nửa đường bị người của long tộc đuổi giết rồi đánh chết. Sau đó, long thi bị một lão tổ của Cửu Uyên Tiên Thành